Cái đồ trời đánh cô cứ đợi đấy. Chương 17, kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Toàn bộ đoàn xe bị nổ chết tiệt, định kìm chân chúng ta đây mà quá sơ sẩy rồi. Dragon bực tức. Ha ha, sao ta có thể để sổng con mồi ngon như vậy. Đờ si, cơ hội hiếm có thể xóa sổ cả Devil Hell và Dark Angel mà. Demon cười ghê rợn, hừ, quá coi thường ta rồi. Devil mỉm cười tiến lại. Lùi lại, nếu Kata sẽ cho nổ tan chỗ này, báo TRC dưới chân các ngươi là cả tấn bom có khả năng xóa bỏ cả thành phố này đấy, sao hả? Dám thử ca, Demon thách thức, nếu vậy thì cả ngươi CX chết thôi, nói xem ngươi muốn gì? Evil bình tĩnh hỏi, haha thông minh lắm, ta sẽ xóa sổ các ngươi, kẻ gây cản trở Demon. Hắn cười lớn rồi ra hiệu cho đàn em, thêm 2.000 người nữa xông lên, rõ là có sự chuẩn bị từ TRC. Demon thích thú ngồi xem cuộc chiến ca cân sức. Quinn vẫn thản nhiên đánh khóe môi nở nụ cười như đã biết TRC kết quả. Venus CXK mấy hoảng loạn, cô chỉ đang để ý đến Evil, có chút quen thuộc thì phải. Dừng ở đây The Sea rồi, trò này thật nhàm chán. Quinn phủi tay hướng ánh mắt về Demon. Dừng, Quinn cô nghĩ mình thật sự là nữ hoàng sao mà ra lệnh cho tôi. Demon nheo mắt, I am not a queen, but I have the right than the queen. Quinn điềm tĩnh trả lời. Hướng ánh mắt ra phía xa, một vụ nổ nữa vang lên, tất cả đều kinh ngạc trừ Quinn, cô cười ngạo nghễ. Một tên đàn em của Demon chạy vào nói gì đó khiến hắn thay đổi sắc mặt. Gió bắt đầu nổi lên, cuốn theo mùi máu bay tỏa cả cánh đồng. Quinn, cô giỏi lắm, cho người phá phòng tuyến của ta quanh khu vực này. Ta vốn muốn khiến các ngươi ca có chi viện vậy mà. Xem ra phải dùng cách khác rồi. Dứt lời một chiếc trực thăng hạ xuống, Demon leo vội lên, đứng trên chiếc thang The Sea thả xuống, hắn cười sung sướng, đưa tay ấn cái nút đỏ để kích hoạt bom rồi cười man dở. Devil đưa súng lên bắn, viên đạn bay với tốc độ ánh sáng ghim vào tay Demon, Quinn đưa khẩu M82 lên, một viên đạn thẳng tim Demon, cô mỉm cười quay về phía Devil như muốn nói phải bắn thế mới chuẩn. Devil chỉ nhún vai quay đi, kêu ném quả lựu đạn về phía trực thăng làm nó nổ tung, khói, bụi bay mù mịt. Demon bị khống chế, các ngươi thua rồi, chỉ 30S nữa thôi, chỗ này sẽ nổ tung, chúng ta sẽ CX chết. Demon cười điên loạn, tất cả trở lên lộn xộn, MN đạp lên nhau mà chạy, nhân lúc ấy hắn đưa súng nhằm thẳng hướng Quinn mà bắn. Quinn cẩn thận, Devil lao ra xoay người ôm Quinn vào lòng như bản năng có sẵn, viên đạn găm vào bả vai Devil. Trong phút chốc mắt chạm mắt Quinn như bị mê hoặc bởi đôi mắt màu huyết ghê rợn, cảm giác thân thuộc như tìm được thứ gì đó rất quan trọng lan tỏa khắp cơ thể. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười thoảng khiến Devil đơ người. Ra là cậu tên ngốc, đỡ Devil quỳ xuống, cô thờ ơ bước đến chỗ Demon. 30S14, im lặng, game over kết thúc rồi, xuống địa ngục mà sám hối. Quinn đi lạnh lùng đưa súng chĩa vào đầu Demon, và bắn, một dòng máu tuôn ra từ giữa trán, hắn khuỵu xuống. Cô hất tay ra hiệu cho đàn em xử lý nốt những kẻ còn lại và tiến về phía Devil CX hai người bạn. Anh ngốc thật, chắc gì tôi là bạn mà lại cứu tôi. Quinn xé vạt áo buộc vào bả vai Devil. Nhưng tôi ca vì thế mà cảm động đâu, nói cho tôi biết thông tin về Demon mà anh biết, lần cuối gặp Demon đã nói gì với anh. Chất giọng lành lạnh của nó lại cất lên. Tại sao cô lại muốn biết, mục đích của cô là gì? Evil hỏi, đừng có thắc mắc nhiều quá, ca tốt đâu. Venus trả lời, ca gì cả, lần đó hắn chỉ ngỏ ý muốn sát lập hai băng nhóm, Demon đang ở Bangkok còn hiện tại thì tôi ca biết. Devil chống tay đứng dậy, quay lưng đi. Gocchuyenaudio.com. Anh vẫn có thể nhận ra người TRC mặt là ai mà lại quen thuộc đến thế. Khi đôi mắt xanh sâu thẳm kia chạm vào, anh bỗng nhớ đến Seni, cảm giác hồi hộp bối rối. Kết thúc trận đấu, nó vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy Windy và Haray đang nằm dài trên giường của mình. Mà chỉ thế cũng ca sao, đằng này hai nhỏ lại đi sâu xé cái gối ôm của nó, sau đó đánh nhau chí chóe. Tụi bay, đi ra kia tin tao đem bọn mày đi nấu cao ca hả? Nó hét lên, Seni tao cầm cái gối TRC, vậy mà nhỏ Haray cướp mất. Windy chạy lại níu tay Seni nũng nịu, cho ăn đạp bây giờ thích đặt điều ca, Haray đe dọa. Nó thở dài tiến về phía giường nằm vật ra mệt mỏi. Có thêm thông tin về Demon ca, nó hỏi, tao cho người sang Bangkok rồi, sới tung cả đất lên mới biết lão vừa trốn khỏi đấy, mất dấu rồi, oài, vụ này phí sức quá. Windy ngán ngẩm, ca mất trắng đâu, biết The Sea danh tính thật của Devil Hell rồi. Nó cười, cái gì, sao mày biết, mà họ là ai, hai con bạn vồ vập hỏi. Xa tận chân trời, gần ngay TRC mắt, nó ra vẻ bí hiểm, là Sky, Trani và anh trai tao. Nó tiếp lời trong sự ngỡ ngàng của hai con bạn, sao mày biết, mày chắc chứ. Harry nhăn mày, chắc lúc đánh nhau tao đã nhận ra rồi. Bằng trực giác, nó cười, xạo mày, biết có đúng ca tốt nhất nên điều tra lại. Winnie nhéo nó, mà sao lúc đấy bom ca nổ nhỉ? Nhỏ thắc mắc, còn ai vào đây? Jenny đã cho người tháo bom đấy, từ lúc Demon biến mất nó đã nhận ra rồi nên cho người tấn công bên ngoài. Harry phân tích, thôi gác chuyện này sang một bên đi ngủ, tao mệt. Nó rồi cả ba nàng lại ôm nhay ngủ, bó tay toàn tập. Tại nhà Sky, ca sao chứ? Kevo lo lắng hỏi Sky. Ca, tao ổn, đừng lo. Sky đưa tay ôm bả vai đã đờ si băng bó. Mày đúng là ngốc tự nhiên cứu Queen, mà sao mày lại cung cấp thông tin cho nhỏ đó? Rani hỏi, tao CS chẳng biết nói sao nữa, mà phải công nhận Queen rất giỏi, mà bọn mày có thấy họ quen ca, Sky nhắm mắt vắt tay lên trán, tâm trí bị bao phủ bởi hình ảnh của nó. Tao CS thấy quen, nhưng ca thể nhớ đờ si, Rani và Kevo đồng tình, mà lúc gặp Demon tao ca ở đây, bọn mày kể lại cho tao đi. Kevo, thật ra, trong căn phòng tối Sky ngồi đối diện với một người đàn ông đeo mặt nạ. Ông là Demon, gặp tôi có chuyện gì? Sky lạnh lùng, coi kìa, đúng là tuổi trẻ nông nổi, bình tĩnh chút đi Devil. Demon mỉm cười, về việc ông đề cập thì tôi ca có hứng thú, sát nhập hai nhóm ca có lợi cho tôi. Ồ, quyết định nhanh chóng vậy sao? Tôi thì rất muốn hợp tác với cậu để thâu tóm toàn bộ thế giới, hay là cậu chê trần gian này quá nhỏ bé hả thái tử? Ông điềm tĩnh trả lời, sắc mặt Sky thoáng chút lo lắng. Ông rút cuộc là ai? Sky đứng phắt dậy, ca kiềm chế nổi bản thân. Đến lúc thích hợp cậu sẽ biết. Ông ta bước ra khỏi căn phòng, kết thúc hồi tưởng, vậy có nghĩa là ông ta biết thân phận thật của mày. Kevo khẽ nhau mày, tao ca chắc nhưng tao nghĩ phụ hoàng CS cẳng dành tới mức để tao xuống trần gian để quậy phá, hẳn phải có lý do nào đó. Sky thở dài, thôi, nghỉ đi, hát nay mệt quá rồi. Rani lên tiếng rồi ai về phòng người ấy? Demon thật sự là ai? Cách chương.